Kỳ Nhiên nói vội, mau tránh ra. Tần Mãn im lặng một lúc đáp, anh không. Kỳ Nhiên sững sờ chưa kịp phản ứng thì anh đã ngồi thụp xuống. Tấm áo ngủ mỏng manh không hề có bất cứ tính phòng bị nào. Kỳ Nhiên vốn ân sẵn, Tần Mãn lại biết cách làm cậu sướng, cậu túm tóc Tần Mãn mắng vài cậu rồi lập tức im lặng. Thắt lưng áo tắm buông lơi bên hai bên đùi, cả cơ thể của cậu dựa lên cánh cửa, đầu ngón tay run rẩy, dục vọng kìm nén suốt dọc đường cuối cùng cũng được giải phóng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa được thoải mái. Tần Mãn, cậu cúi đầu, nhìn người đang ngồi xổm trước mặt. Nam nữ bên ngoài hăng say thảo luận phân chia số người chơi mặt trược, âm thanh ồn ào, khắp hành lang đều có thể nghe thấy. Kỳ Nhiên nghĩ đến việc mình và bọn họ chỉ cách nhau một tấm cửa, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Lát sau Tần Mãn nuốt xuống, trêu cậu, em nhanh quá. Kỳ Nhiên thất thần vài giây, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, khó tin hỏi. Anh nuốt rồi, đờ mờ, anh nhổ ra mau. Anh điên à, dù Tần Mãn đã khẩu giao cho cậu vài lần nhưng trước giờ anh chưa từng nuốt tinh. Tần Mãn không đáp cũng không đứng dậy, anh nhìn về phía trước. Đêm nay em hứng quá nhỉ? Kỳ Nhiên nghẹn lời, đủ rồi, tránh ra, anh vào xúc miệng mau lên. Mình làm tình nhé, Tần Mãn ngẩng đầu nhìn cậu, gạt hết mọi băn khoăn của cậu. Làm tình xong anh không bắt em chịu trách nhiệm, trước khi em đồng ý, chúng ta vẫn giữ quan hệ tiền bạc, em bỏ tiền anh bỏ sức, em không cần gánh vác bất cứ điều gì. Khỏi, nhưng em vẫn đang cương. Tần Mãn hỏi, em chịu được à, ai mà chẳng có tay phải. Kỳ Nhiên cứng miệng nói, em tự làm có sướng không? Tần Mãn dụ dỗ, em uống nhiều canh rùa, hai lần vẫn không đỡ. Chẳng lẽ sau này em định dùng tay mãi? Nếu đồng ý anh thì tốt, nhỡ em từ chối thì đúng là ném tiền qua cửa sổ rồi. Canh rùa vớ vẩn kia mạnh đến vậy sao? Kỳ Nhiên định nói chuyện nhưng Tần Mãn lại bắt đầu dùng miệng, dùng tay, câu chữ của cậu bị nuốt ngược về. Làm không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Kỳ Nhiên tập trung, Tần Mãn ung dung hỏi. Ý chí của đàn ông trên phương diện tình dục vô cùng yếu ớt, nhất là trong trạng thái hưng phấn. Kỳ Nhiên nghĩ mình đã hoàn toàn bị anh tiêm nhiễm suy nghĩ lệch lạc. Đúng rồi, cậu bỏ tiền, nếu chỉ vì vài câu tỏ tình của Tần Mãn mà xí xóa, chẳng phải cậu lỗ lớn rồi hay sao? Hơn nữa tình dục và tình yêu hoàn toàn có thể tách riêng. Nhìn trình bằng là biết, vậy nên mình cũng có thể. Kỳ Nhiên nhầm tính trong đầu, cuối cùng mới nghiến răng nói. Anh đi xúc miệng đã. Tần Mãn cười, em ghét chính mình à, có đi không? Có, Tần Mãn đứng dậy, em nhịn nhé, anh xúc nhanh lắm. Cút, vì chuyện này, mỗi lần sau đó họ hôn nhau, Kỳ Nhiên muốn phát điên. Tần Mãn đè cậu ra hôn thật lâu, sau đó hỏi. Miệng anh sạch chưa, còn mùi không em, chẳng lẽ em không muốn biết mùi vị của mình ư, không muốn. Mặt Kỳ Nhiên đỏ bừng, tóm cái gối bên cạnh đánh anh, nhưng lại chẳng có chút sức nào. Con mẹ anh có làm không? Không làm thì xéo, toàn nói linh tinh, tôi mua anh về kể chuyện à, ông chủ quán ăn quê đúng là rất chất phác, Kỳ Nhiên có thể bảo đảm nguyên liệu trong canh rùa tuyệt đối đều là thật. Cậu lăn lộn đến nửa đêm, ngọn lửa kỳ lạ trong lòng mới tiên tan, sau khi tắm xong thì nặng nề thiếp đi, không còn sức mắng chửi. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức người đang say giấc nồng. Kỳ Nhiên lười đặt di động lên tai, cậu mở chế độ rảnh tay. Gì? Hu hu hu, ở đầu bên kia tiếng nhạc văn văn tràn ngập tủi thân. Tiểu Nhiên Nhiên ơi, tôi tàn rồi, tôi sắp chết, tôi ra đi khi còn son trẻ. Kỳ Nhiên nghe vậy bèn chống người dậy, nhíu mày lại. Sao thế, tôi chảy máu mũi rồi. Nhạc văn văn gào lên như xé vải. Chảy nhiều lắm, máu me be bét đầy gối. Sáng nay tôi dậy còn tưởng mình bị người ta giết, hồn lìa khỏi xác. Chẳng lẽ tôi sắp đi đời nhà ma rồi, tôi phải làm gì đây? Có phải gọi 120 không? Kỳ Nhiên thoải mái nằm xuống, ngay cả giọng nói cũng lười biếng hơn mấy phần. Yên tâm, không chết được, chỉ nóng trong thôi. Không thể nào, ngày nào tôi cũng uống trà xanh ở công trường mà. Tại canh rùa hôm qua đấy. Nhạc văn văn hơi do dự. Thật không, canh cũng có tác dụng mạnh như vậy à, mạnh thế đó. Kỳ Nhiên nhắm mắt, được rồi, vậy tôi không gọi 120 nữa. Nhạc văn văn bình tĩnh lại, nói. Tiểu Nhiên Nhiên à, bổ mau thu dọn rồi dậy đi, chiều nay Trình Bằng có cuộc họp, chúng ta phải trả phòng đi về. Cúp điện thoại, Kỳ Nhiên vừa ngồi dậy thì có một bàn tay quấn lấy eo cậu. Anh giúp em cầm máu mũi. Tần Mãn nhìn cậu bằng ánh mắt ngái ngủ, nở một nụ cười lười biếng. Em không cảm ơn anh à, Kỳ Nhiên đẩy anh ra. Bớt sát vàng lên mặt mình đi. Trên đường về, Nhạc Văn Văn nhớ đến điều gì, nửa quỳ trên ghế quay đầu lại hỏi. Tiểu Nhiên Nhiên, bổ cũng chảy máu mũi hả? Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, đáp, không, vậy thì sao bồ lại nghĩ ngay đến nồi canh rùa tối qua? Đừng làm ồn, tôi muốn ngủ. Nhạc văn văn tự dưng bị mắng, tủi thân nhìn Tần Mãn.